Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251 tận diệt. Hừ, có đại điều không tin, hừ lạnh một tiếng muốn tận trời mà thượng, chính là bay mấy mét liền phi không lên rồi, ngươi làm cái gì, kia chỉ đại điều kinh hãi, quát. Cũng không có làm cái gì, chính là thả một ít đồ vật ở chỗ này mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hướng mặt đất đưa vào một ít linh lực, những cái đó linh lực không có tiêu tán. Trên mặt đất đấu đá lung tung, phát họa ra một cái đại trận, không gian phong tỏa trận. Tư Mã U Lân xem minh bạch, kinh ngạc ra tiếng, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhận ra tới cái này đại trận. Không sai, rơi xuống mặt đất trước tiên. Nàng liền tại đây địa phương bày ra không gian phong tỏa đại trận. Chờ những cái đó đại điều rơi xuống. Nàng liền âm thầm khởi động đại trận. Đem nơi này không gian phong tỏa. Tư Mã U Lân lại lần nữa bị Tư Mã U Nguyệt kinh diễm. Gia hỏa này trừ bỏ là luyện đan sư, thuần thú sư, cư nhiên vẫn là trận pháp sư. Nàng vừa mới kia một tay, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Này, vẫn là người sao? Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng. Tuy là thiên tư thông tuệ như hắn cũng bị nàng kích thích không nhỏ. Cùng nàng ở bên nhau. Cỡ nào kinh diễm nhân vật đều chỉ biết lưu lạc vì vai phụ. Hảo, môn đã quan hảo, hiện tại bắt đầu thu thập bọn họ. Hôm nay nhất định phải đánh đến bọn họ thần phục. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lôi kéo Tư Mã U Minh bọn họ rời khỏi tới. Là một đám linh thú ở bên trong quần ẩu. A, ai tấu ta đôi mắt, ai ra. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên trong tình cảnh. U U nói, ta hiện tại cảm thấy quần ẩu cũng rất không tồi. Đáng tiếc ta hiện tại tinh thần lực đầy. Bằng không lại khế ước hai chỉ thần thú. Về sau đi ra ngoài tới cái thú thú quân đoàn. Xem ai không vừa mắt liền quần ẩu. Nhiều sảng, mặt sau người đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này còn ở cảm thán tinh thần lực đủ số. Nàng có hay không suy xét quá bọn họ cảm thụ a? Cuối cùng, kia tám chỉ đại điểu một con cũng chưa chạy thoát. Toàn bộ bị đánh mất đi hành động năng lực. Quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ có ánh mắt còn ở tỏ vẻ không cam lòng. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nói, các ngươi liền nhận đi. Các ngươi ở chỗ này ngốc vĩnh viễn đều chỉ có thể ở cái này tiểu địa phương. Còn không bằng bị khế ước. Đi đến bên ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới đâu. Chúng ta không phục. Diều Hâu trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Không phục cũng không có biện pháp. Ta hôm nay cũng không phải là cùng các ngươi nói điều kiện. Các ngươi hiện tại đã là ta đưa cho các ca ca lễ vật. Không phục. Một lát liền phục nói xong, Tư Mã U Nguyệt đem tay phóng tới Diều Hâu ấn đường. Vận khởi ngự thú quyết bắt đầu thuần hóa, Tư Mã U Dương trong mắt đều phải nhảy ra ngoài, cằm cũng mau rơi xuống trên mặt đất, duỗi tay chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, lắp bắp nói, nàng cư nhiên ở thuần thú, nàng vẫn là thuần thú sư sao? Tư Mã U Lan cùng Tư Mã U Tình cũng là giống nhau biểu tình. Nhìn Tư Mã U Nguyệt cảm thấy giống đang xem thiên ngoại người bay giống nhau. Tư Mã U Nhiên gật đầu. Nói, 3 năm trước đây hắn chính là thuần thú sư. Khi đó nàng là có thể thuần hóa thánh thú. 3 năm trước đây. Khi đó nàng nhiều ít tuổi. Tư Mã U Tình ngơ ngác hỏi. Khi đó giống như mới 15 tuổi nhiều không đến 16 tuổi đi, Tư Mã U Nhạc trả lời nói. Nói cách khác nàng hiện tại mới 19 tuổi. 19 tuổi luyện đan sư, thuần thú sư, trời ạ, làm ta đi tìm chết vừa chết đi. Cuộc đời của ta hảo tưởng làm lại từ đầu. Tư Mã Âu Dương chu lên. Ngươi lậu một chút, nàng vẫn là trận pháp sư. Tư Mã U Lân bổ sung nói, ngũ đệ sẽ trở thành trận pháp sư chúng ta nhưng thật ra không biết. Bất quá ta hiện tại cảm thấy nàng liên tính nói nàng vẫn là luyện khí sư ta đều sẽ không kinh ngạc. Tư Mã Âu Nhiên nói, thật là biến thái. Tư Mã Âu Dương sửng sốt đã lâu mới phun ra này một câu. Ngũ đệ thuần hóa linh thú không giống người thường. Các ngươi khế ước thời điểm sẽ biết. Tư Mã Âu Nhạc cười nói, thuần thú còn có đặc biệt. Tư Mã Âu Dương nhìn Tư Mã Âu Nhạc, chính là tên kia không nói, làm hắn tâm ngứa không được. Hai ngày sau, Tư Mã Âu Nguyệt đem tám chỉ đại điểu đều thuần hóa hảo. Đứng dậy liền nhìn đến đại gia dọa choáng váng biểu tình. Các ngươi làm sao vậy? U Nguyệt, ngươi liên tục thuần hóa tám chỉ thần thú. Tư Mã U Lan ngơ ngác nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, đúng vậy, tám chỉ đều đã thuần hóa hảo. Các ngươi hiện tại có thể đi tuyển chính mình thích khế ước. Chúng ta không phải nói cái này. Chúng ta là muốn hỏi ngươi thuần hóa nhiều như vậy thần thú không mệt sao? Tư Mã U Tình nói, có điểm mệt, nhiều như vậy linh lực hồi quỹ có chút ăn không tiêu. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi chính mình khế ước đi, ta muốn đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong, nàng đi vào đất trống ngồi hạ, bắt đầu tiêu hóa thuần thú phản hồi cho nàng lực lượng. Nếu Hắc Ưng nói tốt là U Minh ca ca, chúng ta đây liền tuyển dư lại. Tư Mã U Tình nói, ta thích kia chỉ đại kên kên, ta muốn nó. Tư Mã U Nhạc nói, ta đây tuyển kia chỉ diều hâu hảo. Tư Mã U Dương cũng không khách khí, đi lên giảng diều hâu ôm lấy. Thực mau, tất cả mọi người đều không chọn ra bản thân thích, chuẩn bị khế ước. Ta nhớ ra rồi, U Nhạc, ngươi nói chỗ đặc biệt là cái gì a? Tư Mã U Dương chuẩn bị khế ước, đột nhiên hỏi, ngươi khế ước xong rồi sẽ biết. Tư Mã U Nhạc nói bắt đầu khế ước hắn đại kên kên. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt bên người sáng lên thăng cấp quang mang, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Ngũ cấp linh tông, gia hỏa này không tới đả kích người không được sao? Tư Mã U Dương khóe miệng hơi trừ, có loại muốn tấu nàng một đốn xúc động. Người so người, so người chết. Nàng này thiên phú so U Lân ca ca còn hảo. Tư Mã U Tình nói, ai, mau khế ước đi, thật là không nghĩ nhìn đến nàng. Tư Mã U Lan nói, hiện tại nàng cảm thấy chính mình thiên phú đều lên không được mặt bàn. Tám người lần lượt khế ước. Khế ước quang mang qua đi đó là thăng cấp quang mang. Này đem Tư Mã U Lân bốn người hoảng sợ. Bất quá xem Tư Mã U Minh bốn người lão thần khắp nơi, biết này tất nhiên là bọn họ nói chỗ đặc biệt. Khế ước còn có thể thăng cấp. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Sau khi kết thúc, Tư Mã U Dương còn đang ngẩn người, cảm thấy chính mình liền như vậy trường hai cấp quá huyền huyễn. Kia cũng là vì ngươi khế ước thần thú cấp bậc cao, bằng không sao có thể tăng trưởng hai cấp. Tư Mã U Lân minh bạch trong đó huyền bí, nói, Tư Mã U Dương vẫy vẫy tóc, nói, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng chướng hai cấp. Ha ha, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Những cái đó đại điểu cũng không bình tĩnh, lẫn nhau nhìn nhìn, nói, ta cư nhiên thăng cấp. Ta đã thật lâu không thăng cấp qua. Ta cũng là, sớm biết rằng có thể thăng cấp, chúng ta còn đánh cái giám a? Đánh cũng không phải là nói đi. Tư Mã U Nhạc vỗ vỗ kên kên đầu, nói, các ngươi đi theo chúng ta khẳng định có thể thực mau thay đổi cường. U Nguyệt thuần hóa linh thú về sau có thể theo chủ nhân thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Dọa. Tư Mã Âu Dương đang ở đi đường, thiếu chút nữa bị chính mình chân sẫy. Hắn quay đầu lại nhìn còn ở Nhập Định Chung người nọ. Trực giác nói cho hắn, nàng còn có rất nhiều vũ khí bí mật, nàng năng lực còn có rất nhiều, mà Tư Mã gia sẽ bởi vì nàng đã đến lại lần nữa trở thành Cũng Lân Đại Lục Kinh Thiên Đại Trụ. Hết chương.